Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 520, thực lực chợt tăng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ Lý, người cứu vớt thành Bắc nơi tụ tập, cứu vớt loài người khối này cuối cùng sinh tồn sống đất đai. Ta đại biểu thành Bắc nơi tụ tập, đại biểu nơi này 200.000 người sống sót. Cảm ơn ngươi, Mặc Bạch mang thành Bắc nơi tụ tập cao tầng, hướng Lý Trí bên này nhanh chóng đi tới, ở Lý Trí trước mặt thật sâu cúi đầu một cái. Thành Bắc nơi tụ tập thành chủ, Mặc Bạch, một cái 30 tuổi ra mặt người đàn ông, bề ngoài lịch sự vô cùng trẻ tuổi, bất kể là diễn trò hay là thật lòng cảm kích Lý Trí, chí ít biểu hiện để cho người khác không khơi ra cái gì. Lý Trí mắt nhìn đối phương, một lúc lâu mới bình tĩnh mở miệng nói, Mặc thành chủ qua khen, ta chẳng qua là một người thương nhân. Mặc Bạch gật đầu, tỏ ý biết, nghiêm mặt nói, bỏ mặc nói thế nào, ông chủ Lý đều là thành Bắc nơi tụ tập ân nhân. Nếu như không phải là ông chủ Lý đến, nói không chừng chúng ta bây giờ liền, ngao, một tiếng kêu to, cắt đứt hắn nói, vậy chỉ truy đuổi A Sửu cùng Lý Trí tới chim lửa đỏ to, quanh quẩn ở thành Bắc nơi tụ tập lồng bảo hộ bầu trời. Quanh quẩn, lao xuống, bị lồng bảo hộ ngăn trở sau này, tiếp tục bay lên không, lao xuống, to lớn so sắt thép, còn bền hơn cứng rắn móng vuốt. Lần lượt công kích lồng bảo hộ, mỗi một lần cũng có thể đem lồng bảo hộ đánh mắt thường có thể thấy được lõm xuống đi vào một khối. Nhưng là mỗi một lần cũng đều không công mà về, nhìn lồng bảo hộ bên trong thành Bắc nơi tụ tập bên trong cư dân. Run sợ trong lòng, tim đi đôi với chim lửa đỏ to công kích, lần lượt nhắc tới cổ họng, ông chủ Lý, không thành vấn đề chứ. Mặc Bạch sắc mặt khó coi quay đầu lại, nhìn Lý Trí nhẹ giọng hỏi, Lý Trí nhìn trên bầu trời chim lửa đỏ khổng lồ, nhíu mày lại, hắn có thể cảm giác được, bên ngoài vậy con chim to rất lợi hại, vô cùng lợi hại, năng lực chí ít đạt tới. Chính xác hoàng cấp, đỉnh cấp. Khoảng cách thú biến dị hoàng cấp cửa chỉ sợ cũng chỉ có một bước xa. Nhưng là thành Bắc nơi tụ tập bên ngoài những cái kia thú biến dị, tuyệt đối không phải cái này chim lửa đỏ to đuổi chạy tới. Yên tâm đi, không phá được. Lý Trí gật đầu, quay đầu nhìn Mặc Bạch nói, Mặc thành chủ, ta cần đã tiến hóa. Được. Cần muốn bấy nhiêu? Mặc Bạch không có hỏi Lý Trí làm gì. Hắn là người thông minh. Lý Trí mới vừa rồi cũng đã nói đặc biệt rõ ràng. Hắn là một người thương nhân. Lần này cứu thành Bắc nơi tụ tập, cùng với trên bầu trời cái này, lồng bảo hộ, tuyệt đối sẽ không cho không. Có nhiều ít, muốn bấy nhiêu? Lý Trí bình tĩnh nói. Mặc Bạch nhìn Lý Trí, nhíu mày lại hỏi. Ông chủ Lý mang tới cái năng lượng này lồng bảo hộ, cần phải hao phí đá tiến hóa. Lý Trí lắc đầu nói, không phải, năng lượng lồng bảo hộ giá tiền, cùng với sau này vận hành chi phí chúng ta sau này tính lại. Là ta cần đá tiến hóa, ta cần đại lượng đá tiến hóa tăng lên mình. Nghiêng đầu hướng ra phía ngoài vẫn không chịu rời đi chim lửa đỏ to liếc nhìn. Mặt không cảm giác nói. Bố muốn đi ra ngoài chặt nó. Chặt nó, Mặc Bạch sững sốt một chút. Mặc dù trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, nhưng là cũng không có hỏi Lý Trí phải làm sao, mà là trực tiếp đem phía sau Ngô Cương Ngô Phó thành chủ kêu tới. Bởi vì Ngô Cương coi như là cùng Lý Trí tiếp xúc nhiều nhất người, cũng quen thuộc nhất, phân phó nói. Ngô Phó Thành Chủ bây giờ lập tức mang ông chủ Lý đi phủ Thành Chủ bảo khố lấy đá tiến hóa. Ngô Cương đi nhanh đi lên, gật đầu nói, lấy nhiều ít, Mặc Bạch mặt không cảm giác nói, ông chủ Lý muốn lấy nhiều ít, nói chẳng những để cho Ngô Cương Ngô Phó Thành Chủ ngẩn người một chút. cũng để cho bên cạnh thành Bắc nơi tụ tập cao tầng người đều ngẩn ra. Một số ít người nghiêng đầu hướng phía sau vậy vì đặc biệt uy nghiêm cụ già nhìn sang. Bất quá cũng không có người phản đối. Bên ngoài đếm lấy ức kế thú biến dị như nước thủy triều vậy vây khốn trước thành Bắc nơi tụ tập. Trên bầu trời đầu kia chim lửa đỏ to vẫn lần lượt đụng vào năng lượng lồng bảo hộ. Ai cũng biết, có thể hay không coi giữ thành Bắc nơi tụ tập không phải dựa vào bọn họ. Mà là xem cái này kêu ông chủ Lý người tuổi trẻ. Lý Chí không nói thêm cái gì. Xoay người đi theo Ngô Cương từ trên đầu tường đi xuống đi. Hai người một trước một sau. Bước nhanh đi tới thành Bắc nơi tụ tập trung tâm nhất khu vực. Lý Chí đột nhiên nhíu mày lại. Nhìn trước mặt Ngô Cương nghi ngờ hỏi. Ngô phó thành chủ, các người phủ thành chủ bảo khố. Bất kỳ phó thành chủ cũng có thể vào lấy đồ sao? Ngô Cương sững sốt một chút, cười khổ nói, làm sao có thể, không có thành chủ cho phép người bất kỳ từ bên trong cũng cầm không đi đồ. Thật giống như đoán, được Lý Chí bên trong ý nghĩ trong lòng, nhẹ giọng nói, yên tâm đi ông chủ Lý, cũng đến lúc này, không người sẽ cùng ngươi đấu tâm, đùa bỡn bịp bợm. Thú biến dị công vào, mọi người đều phải chết, đồ tốt đi nữa giữ lại cũng là hoa trong kính trăng trong nước. Hiện ở tất cả mọi người ý tưởng chỉ có một, vậy đó là sống tiếp. Lý Chí gật đầu một cái, không nói gì nữa, chỉ mong như vậy thôi. Đi qua tầng canh phòng, rốt cuộc đi vào phủ thành chủ trong bảo khố mặt, Ngô Cương chỉ từng dương, đá tiến hóa. Nói. Thành Bắc nơi tụ tập phía chính phủ có tất cả đá tiến hóa đều ở nơi này. Hoắc, khá lắm, thật là nhiều đá tiến hóa, giống như núi nhỏ vậy chất đống. Lý Chí hít sâu một hơi, quay đầu hướng về phía Ngô Cương nói, phiền toái Ngô phó thành chủ trước đi ra ngoài một chút. Ta cần hấp thu đá tiến hóa, không thể bị người khác quấy rầy. Ngô Cương nhìn Lý Chí một cái, cũng không có nói gì, xoay người đi ra ngoài, cùng Ngô Cương đi sau này, Lý Chí đi tới, đá tiến hóa, trong đống, trực tiếp tỉnh lại, tinh vân 9 trí năng công xưởng hệ thống. Hấp thu, đá tiến hóa, nếu không dựa vào hắn, ăn, đây giống như núi nhỏ giống vậy đá tiến hóa, phải được ăn không biết năm tháng nào đi mới có thể ăn xong à. Đinh! Phát hiện tính đặc thù nhiên liệu, phải chăng hấp thu, hấp thu, Lý Chí trước mắt xuất hiện một cái giả tưởng mô bản. Số người thuộc tính bên trong, đại biểu, điểm gen, số còn lại một phần bố cáo bên trong. Con số thật nhanh tăng trưởng, giống như núi nhỏ giống vậy đá tiến hóa, trên căn bản đều là lấy đá tiến hóa phổ thông làm chủ. Một số ít là đá tiến hóa cao cấp. Còn như cao cấp hơn đá tiến hóa, chỉ có một chút điểm, đoán chừng nhất định là bị người lấy đi núp vào khác địa phương. Mặc dù nơi này được gọi là La Phủ thành chủ bảo khố, nhưng khẳng định không phải duy nhất bảo khố, cũng không phải tất cả bảo bối cũng để ở chỗ này mặt. Bất quá, cho dù là đá tiến hóa phổ thông, đá tiến hóa cao cấp, số lượng cũng quá nhiều. Đủ để đền bù hết thảy 6,87 triệu. Lý Chí dòng dã hấp thu mấy triệu viên đá tiến hóa. Trong thân thể, điểm gen đếm đạt tới 6,7 triệu. Hơn nữa trước kia, bây giờ Lý Chí chừng hơn 7,1 triệu điểm gen. Mở năm sau, tiến hóa siêu năng. Đinh, năm sau, tiến hóa siêu năng. Cần lực lượng, thể lực, bén nhạy. Tinh thần lực 4 hạng trị số đồng thời đạt tới cấp 4. Bây giờ cấp 3, lên tới cấp 4 mỗi hạng trị số cần phải hao phí 1 triệu điểm gen. Ngoài ra cần phải hao phí 500.000 trí nhớ điểm thăng cấp chi phí. Xin hỏi phải chăng thăng cấp? Thăng cấp, Lý Chí cắn răng nói. Năm sau siêu năng tiến hóa, năng lực chính mình tăng trưởng 50 lần. Mỗi phút hao phí 10.000 điểm gen, tự thân lực phòng ngự tăng trưởng 50 lần, khởi động không xấu xa kim thân. Cao nhất kéo dài thời gian 30 phút, điểm gen hao hết hoặc là tích trữ hơn số lượng không đạt tới 5 sao, tiến hóa siêu năng yêu cầu tự động thối lui ra. Lý Trí hít sâu một hơi, hắn bây giờ tự thân lực lượng lớn tổng thể ở 3000 kg cỡ đó. Khởi động, tiến hóa siêu năng, sau đó có thể đạt tới 150.000 kg lực lượng. Lực phách núi sông, dĩ nhiên, người chỉ cho nên là người, là bởi vì làm người có trí khôn. Rất lực có lúc cũng không phải là vạn năng, cũng không có lực lượng nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Tới 7,1 triệu điểm gen, đem tiến hóa siêu năng thăng cấp đến 5 sao sau này cũng chỉ còn lại có 2.6 triệu, nhìn còn thật nhiều, nhưng nghĩ đến 5 sao tiến hóa siêu năng, mỗi phút hao phí 10.000 điểm gen, da đầu có loại phát cảm giác tê tê, cái này không phải tiêu tiền à, nhất định chính là nuốt tiền. 30 phút xuống, ít phải hao phí hết 300.000 điểm gen. Cái này điểm gen, tính tới tính lui cũng chỉ đủ Lý Trí mở không tới 9 lần đầy lúc tiến hóa siêu năng. Xem ra sau này còn phải nhiều làm, đã tiến hóa mới được à. Nếu không chiếc cũng không đánh nổi. Chim lớn ngốc, cho bố chờ. Lý Trí trong miệng lầm bầm lầu bầu, xoay người hướng bảo khố đi ra bên ngoài. Trừ đá tiến hóa trở ra, trong bảo khố những vật khác, Lý Trí cũng không nhìn một cái. Ông chủ Lý, hấp thu xong, Ngô Cương không nghĩ tới Lý Trí nhanh như vậy liền đi ra. Thu hồi ánh mắt tới, bước nhanh tiến lên đón. Cho dù là đứng ở chỗ này, vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời đầu kia lửa to lớn chim. Lý Trí gật đầu, ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn, bình tĩnh nói, đã qua nói cho các người mặc thành chủ, điểm này đá tiến hóa không đủ, ta cần càng nhiều hơn đá tiến hóa. Nói xong, đầu ngón chân điểm đất, giống như một viên đạn đại bác vậy, trực tiếp hướng bầu trời trong đạn bắn tới, đá tiến hóa không đủ. Ngô Cương trợn mắt hốc mồm nhìn trời cao người tuổi trẻ. Đầu óc có chút không chuyển qua công tử tới. Nhiều như vậy đá tiến hóa, chẳng lẽ còn không đủ? Xoay người đi vào trong bảo khố liếc nhìn, nhưng là rất nhanh có trắng nghiêm mặt đi ra. Bước nhanh hướng tường thành mặc bạch ở địa phương đó chạy tới. Thành bắc nơi tụ tập lồng bảo hộ bên trong, cũng bị Lý Trí vòng ở bên trong không thiếu thú biến dị. Hiện ở bên trong thú biến dị không ra được. Bên ngoài thú biến dị cũng không vào được. Cho nên bên trong thú biến dị không bao lâu cũng sẽ bị loài người người tiến hóa dọn dẹp sạch sẽ. Thành chủ, ngươi mau xem, mặc bạch người phía sau hướng phủ thành chủ phương hướng chỉ kêu lên. Lý Trí giống như một quả đạn đại bác vậy, phóng lên cao, mục tiêu chính là trời trên không đầu kia chim lửa đỏ khổng lồ. Cái này con chim to cũng không biết là từ nơi nào tới. Hẳn không phải là từ thành phố phế tích bên kia bay tới. Nếu quả là như vậy, nhất định sẽ đi qua khu an toàn phương hướng. Trước kia cũng không nghe ai nói dậy qua nó. Bất quá, bây giờ cũng không quan hệ. Ngàn không nên, vạn không nên, đều không nên tới trêu chọc hắn Lý đại thiếu gia. Thiếu chút nữa một móng vuốt đem A Sửu cho đè chết. Mặc dù A Sửu Lý Trí không thích, có thể không thích, đó cũng là trước kia. Bây giờ một người một con ưng cũng coi là lên là sóng vai chiến đấu qua chiến hữu. Vẫn là bé xíu thu thú cưng, đem A Sửu bị sợ quá sức, lại như thế phách lối ngang ngược. Lý Trí làm sao có thể thả qua nó? Chặt, phải chặt chưng thịt ăn. Xem kiếm. Lý Trí trong tay lại thêm một cái hợp kim cự kiếm. Loại hợp kim này cự kiếm sắc bén dị thường, khá vô cùng vũ khí lạnh. Lý Trí nhóm tính mua, dù sao giá cả cũng không đắt. Thanh thứ nhất bây giờ cắm ở chim lửa đỏ khổng lồ trong mắt đâu. Chim lửa đỏ khổng lồ nhìn nhảy lên Lý Trí, lập tức liền nổi cơn thịnh nộ. cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-nối-dang-noi-boi-28426-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.